Yêu thần ký, chương 333, thiên diễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người có thể viết chữ kiếm kia cho ta nhìn một chút không? Long Vũ Âm khẽ cắn môi nói ra. Người không thích hợp để tu luyện kiếm ý, ta viết chữ khác cho ngươi, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Nhiếp Ly cười cười nói, hắn biết rõ Long Vũ Âm vẫn luôn vì chuyện này mà xoắn suýt. Nhưng mà ta vẫn muốn thử một chút. Long Vũ Âm nói, nội tâm của nàng vẫn có mấy phần không phục, vì sao cố bối có thể lĩnh ngộ được mà nàng lại không thể lĩnh ngộ được. Vậy cũng được, bất quá võ đạo ngàn vạn, mỗi người đều có am hiểu về lĩnh vực sở trường riêng biệt, nếu lấy bản thân sở đoản đi so đấu với sở trường của người khác, đó là một hành động ngu ngốc. Nhiếp Ly Ân cần dạy bảo nói, một khi tạo thành chấp niệm, rất có thể sẽ mãi mãi dừng lại tại lĩnh vực mà chính bản thân không có sở trường lẫn am hiểu đó, vĩnh viễn không cách nào tiến lên được. Dù chỉ là một bước, nghe được lời nói của Nhiếp Ly, trong lòng Long Vũ Âm rùng mình, gật đầu đáp. Chứng kiến bộ dạng Long Vũ Âm rất nghiêm túc, Nhiếp Ly cười một tiếng, không khỏi nghĩ, bây giờ Long Vũ Âm rõ ràng còn là một tiểu cô nương vẫn chưa trải qua kinh lịch nào mà thôi, kiếp trước nàng cuối cùng gặp phải sự tình gì. Mới biến thành bộ dạng sa đọa như vậy. Bất quá những thứ này Nhiếp Ly cũng không có cách nào tìm hiểu. Kinh lịch trải qua nhiều sự việc, chỉ sự hiểu biết nhiều. Trùng sinh trở về, có thể thay đổi Long Vũ Âm, cũng coi như tạo hóa không tệ. Tiếp theo, chính là làm như thế nào hướng dẫn từng bước để cho Long Vũ Âm tham dự tranh đoạt chức gia chủ của Long Ấn Thế Gia. Nhiếp Ly ngắm nhìn hư không xa xôi, toát ra vẻ ngưng trọng sâu đậm, cảm khái nói. Cái thế giới này, có rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Sư phó nói như vậy là có ý gì? Long Vũ Âm nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải là rất muốn biết ta cùng các ngươi niên kỳ tương đồng, lại có thể trên phương diện cảnh giới có lĩnh ngộ vượt xa các ngươi sao? Đó là vì ta biết. Ở cái thế giới này có những sự tình mà bản thân chính nó không muốn người khác biết đến, Vũ Tông cũng không phải cực hạn của võ đạo. Ở cái thế giới này, có một tồn tại trí cao vô thượng, Thánh Đế, hắn phong tỏa vô tận thời không, hắn nắm trong tay ba đại thế giới bao gồm cả Long Khư giới vực. Một khi có bất kỳ người nào dám xuất hiện, đối kháng với quyền năng tuyệt đối của hắn, sẽ chết cực kỳ kinh khủng. Trăm ngàn năm qua, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, diễn toán thiên cơ, nghịch chuyển thời không, chính là vì đối kháng với hắn. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm mở to hai mắt, những lời mà Nhiếp Ly vừa nói cho nàng, hoàn toàn là sự tình nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Ly tiếp tục nói tiếp, rất nhiều sự việc ngươi hoàn toàn không biết, chỉ có những người học được thiên diễn chi thuật mới có thể chạm tới một chút cái thứ gọi là thiên cơ. Vũ Thần Tông Vô Tướng Tổ Sư, Huyền Không Tổ Sư, thậm chí là sư phụ của ngươi Vu Vũ Tôn Giả, họ đều là người nắm giữ thiên diễn chi thuật. Thiên diễn chi thuật tại trong cơ thể của bọn họ không ngừng mà diễn hóa, trước lúc diễn hóa đến mức tận cùng đều phải chết, bằng không mà nói nó sẽ mang đến cho Vũ Thần Tông tai họa ngập đầu. Bởi vì Thánh Đế đến lúc đó sẽ suy diễn đến sự hiện hữu của bọn họ. Những người học tập thiên diễn chi thuật, họ chính là tử địch của Thánh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn năm nay, siêu cấp thiên tài chết ở trong tay Thánh Đế, lên tới con số hàng triệu, cho tới nay người chết dưới tay Thánh Đế cũng không biết bao nhiêu mà đếm, chỉ vì hắn muốn duy trì vô thượng bá quyền. Đương nhiên, phản kháng cũng chưa từng dừng lại. Rất nhiều thiên tài nắm giữ thiên diễn chi thuật, bọn họ không ngừng lợi dụng tất cả các loại phương pháp, thậm chí nghịch chuyển cả thời không, để chống lại Thánh Đế, nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm mơ hồ có điểm minh bạch. Năm đó sư phụ của nàng Vu Vũ Tôn Giả trước lúc chết, đã từng nói với nàng một câu, thiên vô đạo, nhân định phá chi, ức vạn vong hồn sẽ không chết oan. Long Vũ Âm, mạng sống cũng có lúc cuối cùng, từng tính mạng con người bất quá chính là một tiết điểm, mối nối, trong vô tận thời không mà thôi, không cần vì vi sư mà cảm thấy bi thương, nhưng người bất kể như thế nào, nhất định không được học thiên diễn chi thuật. Thiên diễn chi thuật chỉ cần có một truyền nhân, như vậy là đủ rồi. Thiên diễn chi thuật là một trong những loại công pháp cường đại nhất, Long Vũ Âm đã từng cũng có sự tò mò vô cùng mãnh liệt, muốn học thử một lần, nhưng sau này thiên diễn chi thuật bị Ứng Nguyệt Như cầm đi, nàng cũng không có biện pháp học nó. Nguyên lai, chân tướng là như thế này. Trong lòng Long Vũ Âm xúc động, trong đôi mắt lóe ra lệ quang. Vậy chẳng phải là, sư tỷ học thiên diễn chi thuật có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Sau khi giải trừ nghi hoặc trong lòng, Long Vũ Âm cũng không còn hiểu lầm đối với Ứng Nguyệt Như nữa, mà trong lòng nàng bắt đầu không thể không lo lắng cho Ứng Nguyệt Như. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm, thanh âm trầm thấp nói. Long Vũ Âm, việc ta cần làm kế tiếp chính là đối kháng với Thánh Đế, người có nguyện ý giúp ta hay không? Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm nhìn về phía Nhiếp Ly, nhìn hắn một cái thật sâu, thì ra Nhiếp Ly là một người vĩ đại luôn quan tâm đến người khác như vậy. Đối kháng Thánh Đế, chuyện này chưa bao giờ có người từng thành công, nhưng Nhiếp Ly vẫn như cũ không chút do dự nào. Bất kể để cho ta làm cái gì, ta đều nghe theo ngươi. Long Vũ Âm trịnh trọng nói. Long Vũ Âm, muốn đối kháng Thánh Đế, bằng vào sức mạnh của một cá nhân là không đủ, ta muốn ngươi trưởng khống Long Ấn Thế Gia, trở thành gia chủ của Long Ấn Thế Gia. Nhiếp Ly nhìn hướng Long Vũ Âm nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, ánh mắt của Long Vũ Âm mờ mịt. Để cho ta trở thành gia chủ Long Ấn Thế Gia, điều này sao có thể có thể? Dù sao thì thực lực của Long Thiên Minh so với ta mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần một người có được sự quyết tâm, thì nhất định có thể làm được. Thiên phú của ngươi so với Long Thiên Minh chưa hẳn là kém hơn, chỉ bất quá thời gian tu luyện của hắn sớm hơn ngươi mà thôi. Hơn nữa ngươi lại có thần cấp tính phát triển Long Huyết Yêu Linh, có ta chỉ đạo ngươi tu luyện, đợi qua một thời gian, ngươi nhất định có thể vượt qua Long Thiên Minh. Trước đây, ngươi còn muốn dùng danh nghĩa của chính ngươi, trong đại thế giới xây dựng thế lực của chính mình, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm, trịnh trọng nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, ánh mắt mở mịt của Long Vũ Âm, dần dần trở thành thanh tịnh, trong suốt cùng kiên định, nàng gật đầu nói. Được, ta nghe lời ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long huyết mạch của ngươi chảy xuôi trong người, còn có một chút huyệt vị mấu chốt chưa mở ra, một khi những huyệt vị này toàn bộ mở ra, kích phát toàn bộ tiềm lực, thực lực của ngươi mới có thể đạt tới một loại trình độ vô cùng kinh người, loại lực lượng này ngay cả Long Thiên Minh cũng không cách nào chạm đến. Ngươi đã bái ta làm sư phó, ta đây sẽ giúp ngươi mở ra này toàn bộ huyệt vị. Hôm khác chúng ta phải tìm một chỗ bí mật, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Nhiếp Ly nói ra, mở ra huyệt vị trong cơ thể. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Long Vũ Âm có một loại cảm giác, lời mà Nhiếp Ly nói không phải là giả, sau khi mở ra huyệt vị, lực lượng cuối cùng sẽ đạt tới một loại cấp độ gì? Nội tâm của Long Vũ Âm không khỏi có chút mong đợi. Nếu như Long Vũ Âm có thể giúp hắn khống chế được Long Ấn Thế Gia, như vậy thì Nhiếp Ly chỉ còn cách vị trí Vũ Thần Tông Tông Chủ một chút. Đều muốn tranh đoạt Vũ Thần Tông Tông Chủ, cần thỏa mãn rất nhiều điểm mấu chốt mới có tư cách tranh đoạt vị trí Tông Chủ. Ngay cả những người như Long Thiên Minh kia đều còn chưa có tư cách, cho nên Nhiếp Ly có thể từ từ mà đi. Sau một lát, Lý Hành Vân đã trở về, chứng kiến Long Vũ Âm đứng ở bên người Nhiếp Ly, sửng sốt một chút, lập tức hắn giống như bị giật mình cười cười, đối với Nhiếp Ly giơ lên ngón tay cái. Edit là giơ lên ngón giữa. Nhiếp Ly thật đúng là lợi hại a, mới vừa rồi đem đến một Tiếu Ngưng Nhi, cư nhiên lại hàng phục thêm một mỹ nữ, hơn nữa còn là nữ nhân từ trước đến nay dùng hai chữ nóng nảy để hình dung. Long Vũ Âm. Nhìn Long Vũ Âm có bộ dạng nhu thuận bên người Nhiếp Ly, Lý Hành Vân còn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Quả nhiên nữ nhân nóng nảy thế nào đi nữa, chỉ cần đụng phải nam nhân có thể hàng phục các nàng, thì có muốn phát hỏa cũng không phát ra nổi a. Nhiếp Ly biết Lý Hành Vân là đã hiểu lầm, cười khổ một cái nói. Không phải là như ngươi nghĩ, nàng vừa bái ta làm sư phó. Lý Hành Vân sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, cười nói. Được rồi, ngươi làm ta còn tưởng rằng nàng là nữ nhân của ngươi đây này. Nghe được lời nói của Lý Hành Vân, mặt của Long Vũ Âm phù một cái biến thành đỏ bừng, lúng túng cực kỳ. Lý Hành Vân thật đúng là thẳng thắn, hoàn toàn không để ý Long Vũ Âm tiểu cô nương là người có da mặt mỏng. Nói thật, Lý Hành Vân đối với Nhiếp Ly vẫn là thật bội phục, không nói đến Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly đến cùng là quan hệ như thế nào, tính khí của Long Vũ Âm hắn biết, nghe nói nàng còn đem vị hôn phu ra phế ngay lập tức, kết quả bây giờ đang ở bên cạnh Nhiếp Ly, bộ dạng rất ngoan ngoãn nghe lời. Hành Vân huynh, Long Vũ Âm quyết định cạnh tranh vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia, nếu như về sau Long Vũ Âm muốn thành lập thế lực của chính mình, xin Hành Vân huynh hỗ trợ nhiều hơn. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, thần sắc Lý Hành Vân có chút sửng sốt một chút, càng nghĩ càng thấy kinh người. Bất chi bất giác cố bối đã là cố thị thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Long Vũ Âm dưới sự giật dây của Nhiếp Ly, quyết định tham dự cạnh tranh chức gia chủ, bất chi bất giác, hai đại thế gia đã một trái một phải ở bên cạnh Nhiếp Ly, mà hắn cũng thân bất do kỳ, tham dự Thương Viêm thế gia chức gia chủ cạnh tranh. Cuối cùng là trùng hợp, hay là do Nhiếp Ly cố ý làm ra? Nếu như là cố ý, việc này không khỏi cũng quá kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hành Vân suy nghĩ một chút, hắn cùng Nhiếp Ly giữa hai người sở dĩ sinh ra quan hệ cũng là hoàn toàn trùng hợp. Nhiếp Ly hẳn không phải là cố ý. Lý Hành Vân phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, chuyện này quân ở trên người ta, trước khi thế lực của cố bối cùng Long Vũ Âm có thể lớn lên, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu muốn xây dựng thế lực của chính mình cũng là chuyện đơn giản, cha ta có một số bộ hạ cũ, trước kia ta không tranh giành vị trí gia chủ của Long Ấn thế gia, bọn hắn đều tiến vào trạng thái ẩn lui, một khi ta quyết định tranh giành vị trí gia chủ, vung tay hô, bọn hắn khẳng định toàn bộ đều sẽ quay trở lại. Long Vũ Âm nói ra, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Long Vũ Âm tại trong Long Ấn thế gia có địa vị đặc biệt. Long Vũ Âm cũng không phải là Long Ấn thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng mà phụ thân của nàng lại có thể để lại cho nàng một chỉ thần cấp tính phát triển Long huyết yêu linh, có thể tưởng tượng được rằng phụ thân của Long Vũ Âm đã từng có địa vị cao cả. Bởi vì có một chút bộ hạ cũ trung thành với Long Vũ Âm cho nên tại trong Long Ấn thế gia không ai dám di chuyển Long Vũ Âm, coi như nàng chẳng qua là người thừa kế hợp pháp thứ bảy, nàng cũng có thể hoàn toàn không đem Long Thiên Minh để vào mắt, nhìn vào là có thể tưởng tượng được cỗ thế lực kia có ý nghĩa như thế nào. Nhiếp Ly có điểm minh bạch vì sao sư phó nói, Long Vũ Âm là hắn bước lên Vũ Thần Tông vị trí tông chủ, cực là mấu chốt một khâu rồi. Một khi Long Vũ Âm thật sự tranh đoạt vị trí gia chủ của Long Ấn thế gia, việc Nhiếp Ly muốn tranh đoạt vị trí tông chủ xác suất thành công liền đại tăng. Bất quá Long Vũ Âm mà muốn bước lên vị trí gia chủ của Long Ấn thế gia, đầu tiên phải bước qua rào cản đó chính là Long Thiên Minh. Bất quá Nhiếp Ly cũng không nóng nảy, chuyện này có thể từ từ thực hiện. Sau khi Nhiếp Ly giải thích một phen, liền để cho Long Vũ Âm về trước để triệu tập bộ hạ của cha nàng. 3 ngày sau, Lý Hành Vân mang theo Nhiếp Ly còn có một đoàn người, cùng nhau xuất phát, hướng đi của họ là vào sâu trong đại đại thế giới, cách Trương.